Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 687, Phương Mặc chi nộ. Thiên đình, yêu tộc hai vị yêu hoàng, nhìn Vu tộc bộ lạc chưa từng xuất hiện động tĩnh, trong lòng đều là đại hỷ. Đại ca, hậu thổ này mặc dù cùng đạo tổ có quan hệ lớn lao, nhưng nàng hình như là không có thành thánh a, ngược lại chúng ta mượn thành lập thiên đình chi thế đã thành thánh. Thái Nhất nhìn Đế Tuấn hưng phấn nói, đúng vậy a, lần này chúng ta là có thể nhất cử đem Vu tộc giết sạch, nhất thống hồng hoang đại địa. Đế Tuấn cũng là vô cùng hưng phấn nói, tốt tốt, thà rằng như vậy chúng ta không bằng tăng lên một chút thực lực yêu tộc. Bằng không, coi như chúng ta có thánh nhân thực lực, lỡ như đạo tổ xuất thủ, chúng ta mặc dù có sức đánh một trận, nhưng một người khác lại muốn một mình đối mặt 12 tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Áp lực không nhỏ, Thái Nhất là một trí giả, cho nên hắn vô cùng tỉnh táo. Phân tích nói, lời ấy phi thường hữu lý, chúng ta vẫn là trước phát triển cho thỏa đáng. Đế Tuấn gật đầu, nhân tộc bên này, Phương Mặc nhìn trở thành tiên tôn Phục Hy, cười khanh khách mà nói, coi như không tệ, chẳng qua, dụng công đức chồng lên đi tu vi, cuối cùng không phải là của mình. Hai người các ngươi liền đi trong hỗn độn, tu luyện cái mấy vạn năm đi. Ta khiến xích thố tặng cho ngươi nhóm đi. Trong hỗn độn, Thái Diễm bọn họ đều ở nơi nào tu luyện. Phương Mặc tự nhiên là dự định đem hai vị này đều đưa đi tu luyện. A, chúng ta mới vừa vặn ở cùng một chỗ, lại muốn tách ra. Nữ Hoa không muốn nói. Muội muội, nhìn nữ Hoa như vậy dáng vẻ của cố tình gây sự. Phục Hy lúc này nghiêm mặt nói. A hát xong nha. Nữ Hoa miết miệng, biểu thị ra biết đến. Tốt, đi nơi nào? Diễm Nhi mấy người bọn họ cũng ở, người cũng khá trước thời hạn cùng các nàng quen biết một chút. Phương Mặc cười nói, a, còn muốn gặp mấy vị tỷ tỷ a. Nữ Hoa nhìn Phương Mặc, lập tức ngượng ngập nói, xích thố, dẫn các nàng rời khỏi. Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp đối với phía sau nói, vâng, chủ nhân. Xích thố nghe vậy, trực tiếp thần lực một quyền, hai người cũng là biến mất ngay tại chỗ. Nhìn rốt cuộc thanh tĩnh nhân tộc, Phương Mặc hài lòng cười cười, sau đó liền hóa thân thành một người bình thường tộc, ở nhân tộc bắt đầu du lịch, vội vã ở giữa, mấy chục vạn năm qua đi. Trong lúc đó, Phương Mặc cũng tìm thời gian đi trong hỗn độn, không đi qua, rất nhiều người đều đang bế quan. Phương Mặc lại trở về. Hôm nay, ở trong thiên đình, yêu hoàng Đế Tuấn và Thái Nhất hai cái vừa rồi tu luyện xong. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta có tiểu yêu phát hiện, dùng ăn nhân tộc, có thể rất nhanh tăng cao tu vi. Hơn nữa, yêu tộc nổi danh trí giả Bạch Trạch. Đối với Đế Tuấn nói nữa, Thái Nhất giành nói, rõ, Bạch Trạch gật đầu, tiếp tục nói, nàng phát hiện, sử dụng nhân tộc quán niệm luyện chế thành vũ khí, có thể đối với Vu tộc nhục thân tạo thành tổn thương rất lớn. Cái gì? Bạch Trạch một câu này, trực tiếp khiến Đế Tuấn và Thái Nhất kinh hô thành tiếng. Ngươi nói chính là thật? Đế Tuấn hỏi. Quả thực là thật, thuộc hạ cũng nghiệm chứng qua. Bạch Trạch là thập đại yêu thánh một trong, tu vi đại la kim tiên đỉnh phong. Hơn nữa, từ khi Đế Tuấn và Thái Nhất sau khi thành thánh, thập đại yêu thánh cũng là càng ngày càng tiếp cận tu vi chuẩn thánh. Tốt, quá tốt. Đế Tuấn nhìn Thái Nhất, kích động nói, đúng vậy a, ca ca, như vậy chúng ta là có thể hoàn mỹ đối phó yêu tộc. Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, cao hứng nói, tốt, như vậy, chúng ta là có thể hoàn mỹ đem yêu tộc giải quyết. Thậm chí, chỉ cần chúng ta đem nhân tộc tàn sát không còn, coi như là hậu thổ thành thánh, chúng ta cũng có thể đem chém giết. Ha ha ha, Đế Tuấn hưng phấn nói. Tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh động thủ a! Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, kích động nói. Không được, chuyện như vậy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đế Tuấn trầm tư chỉ chốc lát, nói. Ca ca, bây giờ chúng ta thế nhưng là tu vi thánh nhân, trừ cái kia hư vô mờ mịt đạo tổ. Không phải, thậm chí, đạo tổ chúng ta cũng không sợ. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ, ta còn có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Hồng hoang to lớn, chúng ta nơi nào không đi được. Thái Nhất lý trí phân tích, không phải, ngươi những năm gần đây một mực đang tu luyện. Không biết, Đế Tuấn lắc đầu, nói, tam thanh một trong lão tử, chính là dựa vào nhân tộc thành đạo. Nếu là chúng ta không chút kiêng kỵ chém giết nhân tộc, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Quan trọng nhất chính là, nhân tộc là nữ oa sáng tạo, nhưng hắn là đạo tổ nữ nhân. Nếu là nàng cùng đạo tổ đồng loạt ra tay, chúng ta làm sao bây giờ đúng? Còn có Phục Hy, nhưng hắn là nhân tộc thánh sư. Chúng ta nếu là xuất thủ, có thể muốn đối mặt, chính là bốn tôn thánh nhân. Không phải, khả năng còn có càng nhiều. Đế Tuấn cho Thái Nhất giải thích. Thì ra là thế. Cái kia, chúng ta có phải hay không trước thời hạn tìm mấy vị này thánh nhân thương lượng một chút? Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, hỏi, là phải như vậy, chuyện như vậy liền giao cho ngươi còn có Bạch Trạch. Hai người các ngươi nhanh chóng đi hướng lão tử còn có nữ hoa bọn họ thương lượng một chút. Nói rõ chúng ta còn chém giết một nửa nhân tộc. Đế Tuấn nhìn Thái Nhất nói, biết đến đại ca. Thái Nhất gật đầu, sau đó liền đi trong kho cầm chút ít bảo vật, hướng về Thủ Dương Sơn đi. Trong nhân tộc, Phương Mặc cũng là biết được nhân tộc gần nhất có mấy cái trong bộ lạc có nhân khẩu mất tích sự tình. Phương Mặc đều không cần nghĩ, liền biết là hai cái kia không có lông chim sự tình. Cơ hội ta cho các ngươi, nhân tộc là nhất định trải qua như vậy gặp trắc trở. Nhưng, các ngươi nếu là không chút kiêng kỵ động thủ, cùng đừng trách ta vô tình. Phương Mặc nhìn lên trên trời, nhàn nhạt nỉ non nói. Phương Mặc hiểu, một chủng tộc muốn quật khởi, không trải qua mưa gió tẩy lễ, là không thể nào. Nhân tộc hiện tại phát triển quá nhanh, trăm vạn năm rơi xuống, nhân tộc nhân khẩu không biết bao nhiêu, nhưng chủng tộc như vậy, ở trong hồng hoang, chỉ có thể coi là trung đẳng. Phải biết, cả hồng hoang, trừ vu tộc, trên cơ bản được cho không tính là, cũng có thể coi là yêu tộc. Hơn nữa, hồng hoang khổng lồ biết bao, nhân tộc bây giờ, liền ở Đông Hải cái này một mảnh ở, những địa phương khác, trên cơ bản cũng không có nhân tộc tung tích. Vu yêu đại chiến, Phương Mặc chắc chắn sẽ không khiến bọn họ chết, nhưng nhân tộc cũng sẽ không trở thành trong tay yêu tộc đồ vu kiếm chất dinh dưỡng. Coi như Phương Mặc không có đem người mình tộc thánh phụ thân phận đem ra công khai, hắn cùng nữ oa quan hệ cũng ở nơi đó đặt vào. Nếu là cái kia hai con chim không biết tốt xấu, Phương Mặc sẽ để cho bọn họ biết đến mình đưa ra đi đồ vật cũng có thể thu hồi lại. Thủ Dương Sơn, không biết Thái Nhất cùng lão tử nói cái gì, nhưng cuối cùng lão tử đáp ứng không xuất thủ, mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái Nhất đi tìm nữ oa và Phục Hy, lại phát hiện hai người đều không ở, bấm ngón tay tính toán cả hai vậy mà đều không ở hồng hoang. Tốt như vậy a, hai người hợp lại mà tính cũng là xoắn suýt đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng về nhân tộc bộ lạc đánh tới. Nhân tộc ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, ngày thứ nhất liền tổn thất mấy trăm vạn nhân tộc. Nhưng, đệ nhị thiên nhân tộc liền kịp phản ứng, cầm đầu mới nam cùng mực nữ đã là tu vi tiên đế đỉnh phong. Hai người mang theo nhóm đầu tiên qua được công đức tiên thiên nhân tộc cùng những năm gần đây xuất hiện cao thủ, cùng yêu tộc đấu cũng là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là nhân tộc lấy ra của cải hào hoa kia, trực tiếp sáng lên mù yêu tộc hợp kim titan yêu nhãn. Một nước công đức chí bảo, hơn nữa còn là cấp bậc tiên thiên, yêu tộc, thậm chí cả hồng hoang các đại lão cũng không có nghe nói qua. Công đức chí bảo còn có tiên thiên nói chuyện này, những kia tỉ mỉ tự nhiên là biết đến. Trong tay nữ hoa có càn khôn đỉnh, có thể trở về tiên thiên. Đến lúc này hai đi, yêu vậy mà trong lúc nhất thời không có chiếm được tiện nghi. Phương Mặc ở phía sau lẳng lặng nhìn, đề phòng hai cái kia không biết xấu hổ xúc sinh xuất thủ. Nhưng thấy được nhân tộc lập tức đi ra hai cái cao thủ chuẩn thánh đỉnh phong, hơn nữa thoạt nhìn còn nghĩ như vậy nữ hoa cùng Phương Mặc, trực tiếp nổ, nữ hoa thật là không biết xấu hổ, đem mình cùng dáng vẻ của đạo tổ bóp thành tượng đất, hơn nữa còn là người thứ nhất cùng người thứ hai tộc. Đây quả thực là, Đế Tuấn nhìn Thái Nhất, cau mày nói, mặc kệ, có hai người kia ở, đại quân của chúng ta không chiếm được lợi lộc gì, chúng ta vẫn là xuất thủ đem hai người bọn họ vây lại đứng lên đi. Như vậy tiên thiên nhân tộc, bọn họ cũng không dám chém giết. Tốt, Đế Tuấn gật đầu, sau đó, hai người cũng là xuất thủ. Phương Mặc ở hai người xuất thủ trong nháy mắt, một cơn lửa giận từ trong bụng hiện lên. Đế Tuấn, Thái Nhất, các người tốt lớn gan chó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.